Thiên đạo đồ thư quán, chương 51, thiên đạo kim thân, góc truyện audio.com. Vào trong góc, thư tịch chống chất xếp cùng một chỗ, đều là loại hình pháp quyết tu luyện, có võ giả nhất, nhị trọng, cũng có tam, tứ trọng, cũng giống như Hồng Thiên Học Viện, càng cao cấp hơn số lượng càng ít, công pháp lục trọng chỉ có 10 bàn, tuy rằng ít nhưng có còn hơn không? Vốn tưởng rằng có thể giống như tàng thư các, có tới mấy trăm, hơn 1000 bản để hắn sàng lọc, bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, nhưng nghĩ lại cũng dễ hiểu. Học viện là nơi dạy người, mỗi người có thể chất không giống nhau, công pháp thích hợp cũng không hoàn toàn giống nhau, tất cả đã thành một thể bất biến, làm sao có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tự nhiên cần càng nhiều bí kỹ, khai thác tư duy, mà cá nhân tự tích trữ lại khác. Chỉ có một hai dạng công pháp thích hợp, có thể thu tập hơn 10 bản đã xem như không tồi. Tiện tay cầm lấy chừng 10 công pháp, hắn lật xem thật nhanh, ảo ảo ảo, trong đầu có thêm nhiều bí tịch. Thế nào, những công pháp này quá cấp thấp, không vào đặt vào mắt tiểu huynh đệ. Thấy thiếu niên chỉ là cầm lấy, nhẹ nhàng lật một chút, chỉ sợ còn chưa xem rõ nội dung bên trong. Lục Trầm đại sư nghi ngờ hỏi. Không có, ta chỉ tùy tiện xem mà thôi. Trương Huyền lắc đầu một cái, nhìn lướt qua, phát hiện mấy bản này công pháp, đang định cáo từ, đột nhiên sững sờ chỉ vào đống thư tịch cách đó không xa. Những thứ này là, há, đây là nhi tử ân hại của ta lưu lại, hắn yêu thích man lực, siêu tập không ít bí tịch chuyên tu hành thân thể, thậm chí còn đi vào tàng thư các của vương quốc. Mang những thư tịch liên quan về đây. Lục Trầm đại sư cười khổ. Võ giả tu luyện, chân khí mới là trọng yếu nhất. Thân thể chỉ là da lông mà thôi. Không đáng nhắc tới, võ giả tu luyện, tuy rằng cũng có bì cốt cảnh. Rèn luyện ra, xương cốt, nhưng chân chính tính toán ra. Chân khí mới là trọng yếu nhất. Chỉ có chân khí tinh khiết, chất phác, thực lực mới chính thức mạnh mẽ. Còn với thân thể, trong mắt không ít người tu luyện chỉ là tiểu đạo phụ trợ mà thôi. Không quá quan trọng, ta có thể xem không? Thấy thư tịch tăng cao lực lượng thân thể, có tới mấy ngàn bàn, Trương Huyền đã động tâm, không nhịn được hỏi, hắn nắm giữ thiên đạo đồ thư quán. Không cần công pháp cao thâm cỡ nào, chỉ cần số lượng đủ nhiều liền có thể chất lọc tinh hoa. Bỏ đi giả dối. Giữ lại chân thật, lưu lại đồ vật hữu dụng chân chính. Mặc dù tu hành thân thể chỉ là da lông, cũng không thể giúp thực lực tiến bộ nhanh chóng. Nhưng nếu như có nhiều thư tịch xóa đi sai lầm, đi theo con đường chính xác, khi đó hiệu quả sẽ khác biệt. Dù sao hiện tại cũng không đủ công pháp lục trọng, còn không bằng xem trước những thứ này. Xem có thể đạt được gợi ý hay không? Tiểu huynh đệ muốn xem. Tùy ý, Lục Trầm đại sư khẽ mỉm cười. Nếu dẫn hắn đi vào, tự nhiên sẽ không keo kiệt. Muốn xem thế nào thì xem. Vậy ta liền lỗ mãng. Trương Huyền gật gù, hắn đi tới trước đống thư tịch. Hắn cũng dùng phương pháp lúc trước. Tiện tay lật xem, ảo ảo ảo, ảo ảo ảo, chấm. Hắn đây là, Lục Trầm đại sư đứng bên cạnh nhìn thấy hành động này. Hắn không rõ vì sao. Hắn không phải muốn xem sách sao? Chạy tới đây lăn qua lăn lại làm gì? Lẽ nào những sách này cũng không phù hợp khẩu vị? Cũng đúng, vị tiểu huynh đệ này tìm công pháp võ giả lục trọng tu luyện. Nói vậy thực lực đã đạt tới võ giả ngũ trọng. Thực lực như vậy đã sớm trải qua bì cốt cảnh. Tu luyện thân thể và không tu luyện cũng không trọng yếu. Sở dĩ muốn xem, có khả năng là vì hiếu kỳ. Nghĩ tới đây, hắn cũng bừng tỉnh, không nghĩ nhiều nữa, tự mình cũng tiện tay lật xem một bức họa do đại sư lưu lại. Cẩn thận quan sát, hơn 10 phút sau, một đống công pháp luyện thể liền bị hắn lật hết toàn bộ. Phương pháp tu luyện chính xác, nhìn bên trong thiên đạo đồ thư quán có thêm mấy ngàn bản thư tịch. Tinh thần Trương Huyền hơi động, ánh mắt lóe sáng, một bản thư tịch không sai lầm xuất hiện trước mặt hắn. Giống như công pháp lúc trước, trích ra con đường chính xác trong mấy ngàn bản thư tịch. Hoàn mỹ liên hợp lại với nhau. Xem nào, tiện tay mở ra xem. một đoạn văn tự ập vào mặt, tiến vào trong đầu, chân khí như nước, thân thể chính là vại chứa nước, vại nước kiên cố mới có thể chứa đựng càng nhiều nước. Chất lượng nước cao hơn, câu nói mở đầu đã làm hắn hiểu ra. Đúng vậy, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Trước kia hắn cũng có suy nghĩ như những người khác, cảm thấy tu luyện thân thể hay không đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là tu vi chân khí. Hiện giờ mới hiểu ra, loại ý nghĩ này nông cạn cỡ nào. Da lông chỉ là phụ trợ, chân khí có quan hệ tới thân thể. Chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể chịu được sức mạnh chân khí càng mạnh mẽ. Phát huy ra uy lực mạnh hơn, giống như đẩy một cánh cửa lớn. Trương Huyền không nhịn được tiếp tục xem xuống dưới, càng xem càng hưng phấn, chân khí trong cơ thể không nhịn được vận chuyển theo công pháp. Liên tục chạy khắp toàn thân, kẽo kẹt, khi chân khí di chuyển, thân thể của hắn vốn không kém đã phát sinh lột xác lần thứ hai. Từng sợi cơ bắp từ từ thô to hơn, da cũng dày hơn trước, tất cả đều biến thành hợp lý, càng đi theo con đường chính xác. Răng rác, tâm thần đắm chìm vào những thứ được giảng giải trong thư tịch. Trương Huyền cũng không biết cơ thể hắn đang lột xác biến hóa kinh người. Giống như sắt thép đổ bê tông, hắn chậm rãi biến thành binh khí lợi hại vượt qua người thường. Không hổ là công pháp thư viện sàng lọc ra, quả nhiên lợi hại, sau này liền gọi là thiên đạo kim thân. Sau một canh giờ, rốt cục Trương Huyền cũng xem xong bản bí tịch. Chân khí dựa theo phương pháp ghi lại trong bí tịch, triệt để chạy khắp toàn thân một lần. Vù, dựa theo hắn đặt tên, thư tịch trước mắt sinh ra ánh sáng bao phủ bốn phía. Bìa sách xuất hiện bốn chữ lớn. Thiên đạo kim thân, sau này cố gắng tu luyện. Hả, ta đã tu luyện xong. Đọc sách, vừa định tu luyện tiếp, lại phát hiện lúc còn đang đọc, hắn bất chi bất giác đã tu luyện xong bộ công pháp này. Công pháp thiên đạo không có sai lầm, tu luyện rất nhanh, ta đã sớm biết, ta chỉ không nghĩ tới thiên đạo kim thân lại được luyện thành trong tình huống ta không biết. Trước đã có kinh nghiệm tu luyện công pháp thiên đạo, cũng biết công pháp sai lầm hay không, tu luyện chơi chơi mà hiệu quả, tốc độ cực nhanh, cũng nghĩ sau này luyện thiên đạo kim thân sẽ không quá khó. Hắn không nghĩ tới sau khi xem xong nội dung công pháp một lần liền hoàn thành tu luyện. Tự hắn cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Kệ đã, tuy rằng không tìm được công pháp võ giả lục trọng đầy đủ. Có bộ công pháp luyện thể này, thực lực của ta cũng tiến bộ không nhỏ. Lần này tới nhà Lục Trầm đại sư, cho dù không hoàn thành mục tiêu, không tìm được công pháp võ giả lục trọng đủ nhiều nhưng lại đạt được thiên đạo kim thân. Xem như kiếm lời, chỉ có điều, thân thể không giống với chân khí. Số lượng chân khí có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau khi hoàn thành tu luyện sẽ có thực lực gì? Vừa nhìn liền biết, mà thân thể giấu dưới da. Rất khó nhận biết rõ ràng. Nói cách khác, hắn tu thành thiên đạo kim thân nhưng không biết thực lực gia tăng bao nhiêu. Càng không biết thân thể tăng trưởng hay không? Đương nhiên, có nghĩ cũng không được. Ngược lại đã tu luyện xong, trở lại tìm trụ đá đo lực, thử một chút sẽ biết, Trương Huyền tiểu huynh đệ, hắn đang làm gì, Lục Trầm đại sư nhìn hắn một lúc, vào lúc này trên đầu xuất hiện nhiều dấu hỏi, hắn đang đọc sách, đồng thời thỉnh thoảng nhìn sang đối phương, tên này chỉ lật xem sách một hồi liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vừa đứng là một canh giờ, làm cái gì? Không phải đọc sách quá nhiều nên tẩu hỏa nhập ma chứ. Tình huống như thế cũng không phải chưa từng xảy ra. Trước đây Vương Thành Thiên Huyền có một thiên tài siêu cấp. Người khác học được một bộ công pháp, võ kỹ cần 2 năm thậm chí 3 năm, thậm chí càng lâu hơn nữa. Mà hắn chỉ cần 2-3 ngày. Chính vì như thế, hắn học các loại công pháp và vũ kỹ. Muốn thông hiểu đạo lý, một mình sáng tác một môn. Kết quả, còn chưa sáng tạo ra môn công pháp nào thì bản thân hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma. Người thiếu niên trước mắt này, tuổi còn trẻ đã tu luyện tới võ giả ngũ trọng đỉnh cao. Thư họa đạt tới cảnh giới đại sư, chẳng lẽ giống như vị tiền bối kia, tham thì thâm, xảy ra vấn đề gì đi, Tiểu huynh đệ, lòng đầy nghi hoặc, cũng không nhịn được nữa. Hắn đi tới trước mặt, đưa tay muốn cắt ngang suy nghĩ của Trương Huyền, tránh hắn nhập tâm sâu hơn. Trương Huyền đang cảm khái thần công thiên đạo mạnh mẽ, liền nghe có người gọi mình, tiếp theo có bàn tay chạm vào thân thể mình. Há, Lục Trầm đại sư, phục hồi tinh thần, nóng nảy quay người lại, vai vô ý đụng vào người sau một cái. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, trong nháy mắt tiếp theo Lục Trầm đại sư bay ngược ra ngoài. Lưng đụng vào một loạt giá sách, ảo ảo ảo, thư tịch bay tán loạn khắp nơi. Khách chương.